Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2534. Chương 2534. Kế hoạch. Tại thần tàng chi địa bên trong muốn giết Bạch Vũ Triết, cơ hồ là không có khả năng. Kỳ thật, đối với mỗi cái tiến vào thần tàng chi địa người, đều là có bảo hộ. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết bây giờ xem như duy nhất người ứng cử. Miêu Thành không lắc đầu. Nếu có hy vọng giết Bạch Vũ Triết, hắn so với ai khác đều vui lòng. Kia là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ nói Bạch Vũ Triết chỉ có thể coi là duy nhất người ứng cử, đây cũng là năng lượng thể ý tứ. Bởi vì kỳ thật thật đúng là không tính là chân chính duy nhất. Miêu Thành không cũng còn miễn cưỡng coi là người dự bị. Mà lại nếu như xuất hiện những người khác cũng có thể bằng vào trận pháp trình độ tự do ra vào thần tàng chi địa, cái kia cũng coi là người ứng cử. Chỉ bất quá tại bọn hắn lấy được thành tích không bằng Bạch Vũ Triết trước đó, quyền lợi cũng không bằng Bạch Vũ Triết đại. Cái quyền lợi này bao quát tại thần tàng chi địa bên trong nhận bảo hộ. Tỷ như nói Bạch Vũ Triết muốn khiêu chiến Miêu Thành không, Miêu Thành không có cách nào cự tuyệt. Cũng chính là muốn hay không đánh Bạch Vũ Triết định đoạt. Còn có chính là Bạch Vũ Triết có thể trường kỳ ở tại thần tàng chi địa, mà giống Miêu Thành không loại này liền có thời gian hạn chế. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi một năm. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào đánh giết Bạch Vũ Triết. Hai người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Bất quá cũng đều đang suy nghĩ. Rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết Bạch Vũ Triết. Một hồi lâu sau đó, Phong Vô Cương đột nhiên mở miệng hỏi: Miêu hộ pháp, tại thần tàng chi địa bên trong, mặc dù Bạch Vũ Triết có quyền lợi lựa chọn muốn hay không đánh, nhưng là nếu như nhất chiến đấu chân chính bắt đầu, có phải là hắn hay không cũng không có quyền lợi lựa chọn dừng lại. Miêu Thành không hơi sững sờ, hắn không biết Phong Vô Cương làm sao đột nhiên hỏi cái này. Bởi vì bọn hắn hai cái chỉ cần cùng lúc xuất hiện, Bạch Vũ Triết cũng là nhận biết Phong Vô Cương, tự nhiên không có khả năng lựa chọn chiến đấu. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Những chi tiết này phương diện quy tắc, năng lượng thể đều là nhắc nhở qua. Kia đã như vậy, lão phu nơi này ngược lại là có một cái ý nghĩ. Phong Vô Cương nghe được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang. Đối với Bạch Vũ Triết, hắn oán niệm cũng phi thường sâu. Ban đầu ở hải ngoại, ở trên đảo bọn hắn bị mai phục, Bạch Vũ Triết thế nhưng là hung hăng hố hắn một thanh, kém một chút liền muốn hắn mệnh. Ô, kia Phong điện chủ mau nói tới nghe một chút. Miêu Thành không cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng thúc giục nói. Còn có một chút, Miêu hộ pháp tiến vào thần tàng chi địa về sau, có khả năng hay không tại Bạch Vũ Triết ra tay với ngươi trước đó, trước tiến vào liên phá 10 trận khảo hạch. Phong Vô Cương không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Miêu Thành không lần nữa nhẹ gật đầu. Đây là khẳng định, nếu là hắn tiến vào thần tàng chi địa, coi như Bạch Vũ Triết muốn giết hắn, cũng là nhất định phải hắn đang tiến hành lần thứ hai khảo hạch sau đó. Mà lại là khảo hạch kết quả không có vượt qua Bạch Vũ Triết tình huống phía dưới. Bằng không, kia Bạch Vũ Triết dứt khoát chính là chân chính người thừa kế duy nhất được. Bởi vì hắn có thể không để cho hắn người ứng cử xuất hiện. Vậy là tốt rồi, bản tọa kế hoạch là hai chúng ta trước tiên ở nơi này nghiên cứu một đoạn thời gian trận pháp, tận lực đề cao miêu hộ pháp trình độ. Đến thời điểm ngươi trực tiếp đi vào tiến hành khảo hạch, nếu như có thể ở phương diện này vượt qua hắn, kia tự nhiên tốt nhất. Coi như không cách nào vượt qua, vậy chờ ngươi phá trận lúc đi ra, hắn khẳng định sẽ nghĩ mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Lúc kia